Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 842, Hoàng Kim trải rộng thành thị. Hơn 10 mét cao sóng biển đánh vào đại đức sâu lâu bên trên. Ầm ầm nổ, đủ để đem một con thuyền hải quân quân hạm đập nát lực đánh vào. Nhưng đối mặt cái kia khuôn mặt đại hạm thân thể nhưng không có chút nào tác dụng. Liền di động đều khó làm được. Vui đê Nam Đức Hào, đây chính là thế giới lớn nhất ngu nhạc thành đại đức sâu lâu hào. Robin cái kia lóe lên trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc. Tuy là một mực trong sách vở có thấy quan cái này thế giới nhất đại giải trí thành giới thiệu. Cũng có quá không ít hình ảnh. Thế nhưng đi qua sách vở tuy là khiếp sợ nhưng còn sẽ không cảm giác cái gì. Nhưng khi cả chiến thuyền thuyền to cứ như vậy trưng bày ở trước mặt ngươi thời điểm. Cái loại này trong thị giác mặt mang đến chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ tới kể ra. Cũng tương tự không phải sách vở cái kia nho nhỏ hình ảnh có thể sánh ngang. Ân, gật đầu, Lâm Thiên cũng rất có chút cảm thán nói. Đã 2 năm không tới đây trong. Không nghĩ tới so với năm đó còn tăng lớn không ít. Sớm biết năm đó nên đánh trước xuống. Lâm Thiên ngươi nói gì đây? Lâm Thiên cuối cùng đang nói cực tiểu. Tựa như mũi giống nhau. Thế cho nên Robin xoay người lại hỏi. Không có gì. Vội vã lắc đầu. Lâm Thiên cười nói. Phương diện này không chỉ có là thế giới lớn nhất nơi vui chơi giải trí. Hơn nữa còn là một cái thoát ly với thế giới chính phủ bên ngoài độc lập vương quốc. Ở chỗ này không có pháp luật tồn tại. Đây chính là thế giới lớn nhất ngu nhạc thành đại đức sâu lâu hào sao. Thật sự là quá lớn, cái này đã không thể xem như là thuyền. Nhất định chính là một cái cự đại Kojima uy. Hoàng kim, khắp nơi đều là hoàng kim. Thật tốt quá, không hổ là có thể làm cho người một đêm chợt giàu địa phương, ha ha ha ha. Lão tử tài vận tới. Ước chừng chấn kinh rồi 1 phút đồng hồ thời gian. Du thuyền trên bong thuyền mặt rất nhiều thuyền viên mới đột nhiên phản ứng kịp. Quan tâm bên trong vẻ này chấn động vang vọng thật lâu trong lòng điền không thể tiêu tán. Ngay cả làm lại lần nữa hoàng kim thành nhân lần nữa gặp lại cái kia trải rộng hoàng kim đáng sợ. Hạm thân thể trong lòng cũng không khỏi mà nhưng mọc lên chấn động. Càng chưa nói bọn họ những thứ này lần đầu tiên người nhìn thấy. Cái loại cảm giác này phảng phất toàn bộ thế giới đã tìm không được bất kỳ một cái nào từ ngữ để hình dung. Theo sóng biển, vui đê Nam Đức Hào chậm rãi lái vào đầu hạm to lớn kia hải lưu cửa. Điên cuồng mưa bão nhất thời cách xa đi. Từng tên một trốn ở trong khoang thuyền đám người đi ra. Trên mặt bọn họ tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Chỉ là bên ngoài giống như này chấn động. Như vậy bên trong sẽ như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Bọn họ đã có chút không thể chờ đợi. Trải qua một cái cự đại hiện lên nhàn nhạt sáng ánh sáng. Cũng không đủ để thấy rõ chung quanh thông đạo. To lớn du thuyền vui đê Nam Đức Hào thong thả lái vào. Lẳng lặng nước biển đập âm thanh. Mọi người không khỏi ngừng thở. Một cổ vô hình khẩn trương và mong đợi bầu không khí quanh quẩn ở trên hư không. Đường hầm to lớn bên trong. Thông đạo cuối cùng sáng quang càng lúc càng lớn. Trên mặt mọi người chờ mong cũng theo đó càng ngày càng quá mức. Ngẩng đầu, Robin hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiên, nếu như nơi đây không có thế giới chính phủ pháp luật thủ hộ, cũng liền nói nơi này là bất luận cái gì tội phạm chỗ ẩn thân. Như vậy nơi đây chủ nhân là như Hà Duy cầm sự thống trị của hắn. Khổng lồ như thế đội thuyền, nhưng là từ bên ngoài Robin chỗ đã thấy Hoàng Kim chính là một cái thiên văn số. Mà ở như vậy một cái ngư long hỗn tạp trong thành phố. Làm chủ nhân tại sao có thể ở vô số dã tâm ra trước mặt thủ vệ khoản tài phú này? Không phải Robin khinh thường nơi này chủ nhân. Nếu như cái này phía sau thống trị là tứ hoàng Robin vậy sẽ không hoài nghi. Nhưng chính là một người bình thường bá chủ. Bằng vào lực lượng của hắn làm sao có tư bản thủ vệ khoản tài phú này? Phải biết nhưng phía trên này hoàng kim cộng lại giá trị đủ để có thể so với toàn bộ tứ hoàng đoàn. Hải tặc treo giải thưởng đâu? Ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên đối với cái này bên trong chủ nhân dù cho Lâm Thiên cũng có chút ngưng trọng. Chỉ nghe Lâm Thiên giải thích. Thực lực của hắn tuy là không phải rất mạnh, nhưng đây là một cái hiểu được không ăn độc thực sẽ chia sẻ người. Rất nhiều chuyện không hề giống mặt ngoài đoán đợi giống nhau. Nhìn như toàn bộ cả người hắn thống lĩnh cả tòa thành thị. Thế nhưng phía sau liên lụy đến phương diện mặt cho dù là tứ hoàng bọn họ. Không đến thời khắc tất yếu cũng sẽ không phá hủy sự thống trị của hắn. Về điểm này mặt, không thể không nói Lâm Thiên đối với Vu Cát Đeo Thái Tá là cũng mọc lên một ngưng trọng. Có thể đem nhiều như vậy quyền lợi cống hiến ra đi. Phần này định lực không phải thường nhân có thể làm xong rồi. Ít nhất, hắn Lâm Thiên làm không được. Ở Lâm Thiên xem ra, nếu như muốn chia một chén súp có thể, miễn là ngươi xuất ra tương ứng lợi thế, ta liền phân ngươi tương ứng lợi nhuận. Nếu như muốn cướp đoạt, dù cho cuối cùng là bị hủy cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Robin trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, lập tức cái hiểu cái không gật đầu, ngẩng đầu liền muốn mở miệng lần nữa. Bỗng nhiên, lối đi tối thui đỉnh chóp sáng bắt đầu từng đạo sáng ánh sáng. Kèm theo sáng quang tản mát, trên đỉnh đầu cư nhiên bay xuống một mảnh kim phấn mưa. Cái gì? Đây là thật sao? Có người nhìn thấy bàn tay bên trong hội tụ kim phấn. Không dám tin tưởng nói. Không sai. Đây là thật kim phấn. Chân chính kim phấn. Có người biết hàng trong nháy mắt liền phân biệt ra. Nhất thời vô cùng kích động hô. Lại là thực sự. Điều này sao có thể? Thủ bút này thật sự là quá lớn, đều là của ta. Đều là của ta. Có không ít người hiện lên ánh mắt tham lam. Hai tay thật cao nâng lên tiếp được từ trên trời giáng xuống kim phấn. Quả nhiên là thực sự. Người lão bản này muốn làm cái gì? Lúc này, nhìn một màn này, cho dù là không sợ trời không sợ đất An Đồng dạng tràn ngập chấn động. Bên cạnh Khoa Đức cùng đít thẻ ánh mắt kia không thể so với An tốt hơn bao nhiêu. Không phải ba người bọn họ ý chí không đủ, mà là một màn này thực sự quá chấn động. Thời gian ngắn ngủi, cả chiến thuyền dài đến 500 mét chuyến du lịch sang trọng luân cơ bản bị kim phấn bao trùm. Tựa như một con thuyền hoàn toàn do hoàng kim chế tạo đội thuyền. Dù cho bay xuống chỉ là kim phấn, nhưng khổng lồ như thế diện tích ít nói cũng có số 10 tấn hoàng kim. Nhiều như vậy hoàng kim trị giá bao nhiêu belly? Ba người vừa nghĩ liền tinh tướng. Đầy đủ đem ba người bọn họ đầu toàn bộ mua. Còn nhiều hơn ra không ít. Uy, xin khuyên một câu. Ba người các ngươi nếu như không muốn kế tiếp gặp chuyện không may. Cũng không cần đụng những thứ này hoàng kim tốt nhất. Bỗng nhiên, Lâm Thiên cảnh giác đang nói vang lên. Để Khoa Đức ba người sững sờ. Mặc dù không minh bạch phát sinh cái gì. Nhưng phản ứng lại bọn họ liền vội vàng đem trên người dính vào hoàng kim toàn bộ thanh trừ hết. Đồng thời vui đê Nam Đức Hào rốt cuộc hành xử đến thông đạo điểm kết thúc. Chỉ cảm thấy một hồi yêu nhãn quang mang đánh tới. Chỉ cảm thấy con mắt một hồi đau đớn. Trên thuyền mọi người không cấm đoán bên trên con mắt. Sáng quang đi qua, mọi người không kịp chờ đợi mở con mắt. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến để bọn họ chấn động không ngớt. Mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mặt tất cả. Chỉ thấy, bọn họ thân ở là hình một vòng tròn càng. Liếc nhìn lại đều là hoàng kim tán phát chói mắt sáng ánh sáng. Ngay cả phía dưới đỗ mặt nước cũng đều là kim hoàng sắc. Có thể rõ ràng chứng kiến hiện lên sáng quang kim phấn theo dòng sông lưu động. Ngẩng đầu nhìn lại chu vi từng cái rậm rạp từ hoàng kim chế tạo ghế trưng bày ở nơi nào. Giống như là một cái cự đại giác đấu trang. Một cái từ hoàng kim chế tạo giác đấu trang. Ở du thuyền rất nhiều hành khách chấn động trong ánh mắt. Du thuyền một chút lái vào cái kia toàn thân từ hoàng kim chế tạo càng. Tráng kiện cái neo sắt chìm vào mặt nước. Du thuyền chậm rãi đứng ở bên bờ. Thế giới lớn nhất Ngu Nhạc Thành. Đại Đức Sâu Lâu Háo. Hoan nghênh các vị đến. Ở cảng bên trong. Cái kia trải rộng cảng các nơi kèn đồng quanh quẩn dưới thanh âm. Từng vị hành khách tràn đầy nụ cười. Không kịp chờ đợi theo thang lầu đi xuống cảng. Thật sự là thật lợi hại. Nhiều như vậy hoàng kim. Ngoặc kép chấm chấm. Cảng bên trong tẫn quanh quẩn rất nhiều du khách khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Tất cả là như thế chói mắt. Thực sự là có tiếng mà không có miếng hoàng kim thành. ôm chặt lấy Robin. Lâm Thiên một nhóm người từ trên du thuyền mặt chuyên mô VIP thông đạo đi xuống. Bước vào cảng, Khoa Đức đám người lần đầu tiên đến người nơi này giống nhau. Ánh mắt không ngừng hiếu kỳ bên người quét mắt. Thật sự là quá khiến người kinh ngạc. Không nghĩ tới tân thế giới còn có loại này địa phương. Ta đã không chịu đựng nổi. Nhìn chu vi đều từ hoàng kim chế tạo vật phẩm. An kích động trong lòng không ngớt. Phía trước Lâm Thiên nghe được. Nhíu mày. Quay đầu chỗ khác cảnh cáo nói. An, tới nơi này có thể không phải đánh cuộc. Đừng quên chúng ta nhiệm vụ. A, An sững sờ. Sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Bảo đảm nói. Minh bạch, huấn luyện viên. Ta sẽ không loạn lai. Ân, đáp nhẹ một tiếng. Đối với An cái này thích đánh cuộc khuyết điểm Lâm Thiên cũng là nhức đầu không thôi. Thử qua không ít biện pháp đáng tiếc An người này vẫn không sửa đổi được. Đối với hắn mà nói muốn hắn bỏ bài bạc so với đòi mạng hắn còn khó chịu hơn. Cuối cùng coi như Lâm Thiên cũng mất đi lòng tin. Miễn là không ảnh hưởng nhiệm vụ tùy tiện hắn. Hô, thấy Lâm Thiên quay đầu lại. An bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Khoa Đức đã đi tới. Nhẹ giọng cảnh cáo nói. Uy, An, đây chính là hai chúng ta năm qua lần đầu tiên cùng huấn luyện viên chấp hành nhiệm vụ. Đưa ngươi cái này đổ nghiện cho ta đè xuống. Chớ cùng lần trước giống nhau. Đến lúc đó ảnh hưởng nhiệm vụ. Toàn bộ ám ảnh mặt đều bị ngươi mất hết. Yên tâm, ta minh bạch. Khẽ lên tiếng. An thở một hơi thật dài. Tiếp tục cùng đi tới. Đạp đạp, Lâm Thiên đoàn người còn chưa đi ra rất xa. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên. Chỉ thấy một người mặc hiển lộ lễ phục màu đen. Lộ ra tảng lớn trắng noãn da thịt. Mang theo một bộ màu cam kính râm. Đầu đầy màu cam tóc gợi cảm nữ nhân đạp giày cao gót. Tỏa ra cái này vô hạn mị lực bước chậm đã đi tới. Nữ nhân này giơ tay lên nhẹ nhàng đem cái kia hồng sắc mái tóc vén đến phía sau. Thuận tay đem mang kính râm tháo xuống. Cong nhẹ nhàng nắm chặt hông chi. Mỉm cười nói. Không nghĩ tới lừng lẫy nổi danh giết thần Lâm Thiên các dưới cư nhiên kế cận nơi đây. Chúng ta thực sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngẩng đầu, nữ nhân ánh mắt không tự chủ được ở Robin trên người đảo qua. Dù cho làm nữ nhân. Đối với Robin trên người vẻ này khí chất cũng không khỏi thán phục. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên quét nhẹ mắt trước mặt người nữ nhân này. Thản nhiên nói, làm sao vậy? Gilder thái tá là cái tên kia ở nơi nào? Cư nhiên đã bảo ngươi một cái nho nhỏ thủ hạ đến. Xem ra mặt mũi của hắn càng lúc càng lớn. Lâm Thiên đại nhân ngươi thật biết nói đùa. Ngoặc kép, nữ nhân biến sắc, lập tức cười xòa nói. Thái tá Lạc đại nhân sao có thể cho Lâm Thiên đại nhân mặt mũi đây? Thật sự là bởi vì Gilder thái tá Lạc đại nhân bây giờ đang ở chỗ quản lý tình không phân thân ra. Được, biết được Lâm Thiên đại nhân qua đây. Vội vã gọi tiểu nữ tới tiếp đãi ngươi. Đúng, tiểu nhân còn không có giới thiệu thân phận. Ta là VIP dành riêng nhân viên tiếp tân. Ta gọi ba tạp lạp. Căn cứ Gilder thái tá Lạc mệnh lệnh. Chúng ta chuẩn bị xa hoa nhất phòng xếp. Sau đó Gilder thái tá Lạc đại nhân sẽ cho ngươi tự mình bồi tội. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hiện lên không biết tên nụ cười. Lâm Thiên lập tức đáp lại nói. Vậy thì tốt. Chúng ta vừa vặn cũng mệt mỏi. Trước dẫn chúng ta đi gian phòng A. Ngoặc kép. Tốt. Như vậy mời đi bên này đi. Lâm Thiên đại nhân. Kế tiếp liền do ta tạm trước chiêu đãi. Ba tạp lạp yêu Mỹ một cái xoay người. Vươn trắng noãn cánh tay. Cung kính đối với Lâm Thiên làm một cái mời tư thế. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.